lỡ chạm huynh đệ tốt của bạn trai thì phải làm sao? Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Máu đỏ tươi từ đầu ngón tay Tạ Diêm nhỏ xuống, bắn tung tóe rồi lặng lẽ tan vào nền gạch. Hắn nhìn Sở Thập Hàm đang ngã gục dưới đất một lúc, sau đó quỳ một chân xuống, dùng bàn tay dính máu nâng cằm cậu lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mình. Bị thương là tôi, cậu hoảng loạn cái gì? Môi Sở Thập Hàm run nhẹ, như ngạt thở không thốt nên lời. Lần thứ mấy rồi? Tạ Diêm nói với vẻ mặt vô cảm. Lần nào cũng vung dao là đâm. Lẽ ra cậu không nên sợ giết người, hay bị giết mới phải. Xin lỗi. Sở Thập Hàm muốn nhìn bàn tay đang chảy máu của Tạ Diêm nhưng không dám chạm vào, chỉ biết đăm đăm nhìn vết thương. Con người lạnh lùng ấy giờ đây lại trông thật tội nghiệp. Tạ Diêm nhìn biểu cảm của cậu một lúc rồi quay đi. Lần sau, cậu định nói xin lỗi với xác chết của tôi à? Khóe mắt Sở Thập Hàm đỏ ửng, trông như sắp khóc, đôi mắt đỏ nhìn chằm chằm vào gương mặt đang ngoảnh đi của Tạ Diêm. Bỗng chợt nhớ ra điều gì, vội vàng nhặt thanh năng lượng đao lên đưa cho hắn. Tạ Diêm nhìn lưỡi dao trên tay với vẻ khó hiểu, rồi hắn thấy Sở Thập Hàm đưa cổ vào chỗ yếu nhất về phía mình. Tạ Diêm hiểu ngay ý cậu, muốn hắn trả đũa, hắn xoay ngược lưỡi dao, tay cầm năng lượng đao vung lên. Sở Thập Hàm nhắm mắt, thậm chí không hề có phản xạ né tránh, còn ngửa cổ lên như buông bỏ mọi phòng thủ cuối cùng. Nhưng thay vì cảm giác lạnh buốt của dao đâm vào da thịt, cậu chỉ cảm nhận được một cái chạm nhẹ dịu dàng nơi khóe mắt như muốn xóa đi vệt đỏ ấy. Sở Thập Hàm giật mình, mở mắt ra, sao khó bảo thế? Tạ Diêm thở dài đầy bất lực, không đùa giỡn nữa mà nhẹ nhàng vuốt ve khóe mắt đỏ hồng của cậu. Ý tôi là, bạn học Sở Thập Hàm cần sửa thói quen xấu này. Sở Thập Hàm ngây người nhìn hắn. Hôm nay may mắn gặp tôi nhanh tay nên không thành nạn nhân. Tạ Diêm buông tay, nhưng lần sau gặp người phản ứng chậm, cậu sẽ thành nghi phạm giết người thực sự đấy. Từ vụ ám sát Tạ Cẩn An trước đây cho đến những lần suýt ra tay thật sự, Tạ Diêm đều nhận ra. Sở Thập Hàm có đạo đức, quan lỏng lẻo, sát khí nặng và không sợ chết. Nếu Sở Thập Hàm không sửa được những thói xấu này, lần sau Tạ Diêm sẽ phải thăm cậu qua song sắt nhà tù. Còn nếu xui hơn, nếu đối tượng Sở Thập Hàm ra tay chính là hắn, thì chỉ còn cách ngắm cậu qua nắp quan tài. Hắn cố ý giữ vẻ mặt nghiêm khắc suốt thời gian qua chỉ để dạy cho Sở Thập Hàm một bài học nhớ đời. Kết quả, suýt nữa khiến một alpha cấp S sợ đến phát khóc, thà tự đâm mình một nhát để tạ lỗi. Tạ Diêm thấy Sở Thập Hàm vẫn còn run nhẹ, suy nghĩ một chút rồi ôm cậu vào lòng, khẽ vỗ về. Không sao đâu, không trách cậu. Tốt lắm Tạ Diêm, bị người ta chém còn phải an ủi lại. Làm huynh đệ đến mức này đúng là độc nhất vô nhị. Sở Thập Hàm ngước lên nhìn Tạ Diêm bằng đôi mắt đỏ hoe, cuối cùng cũng dám chạm vào tay hắn. Cậu lấy ra chai sát trùng y tế và băng gạc mang theo người, quỳ xuống nâng bàn tay Tạ Diêm lên, cẩn thận từng ly từng tí xử lý vết thương. Động tác của Sở Thập Hàm nhẹ nhàng như lông vũ, sợ làm Tạ Diêm đau đến nỗi khiến hắn buồn cười. Cử chỉ nhẹ nhàng thế này, không lẽ Sở Thập Hàm lúc nãy hung dữ với tôi là bị ma nhập? Sở Thập Hàm ngẩng lên, gương mặt lạnh lùng cùng đôi mắt đỏ ửng lại liếc Tạ Diêm một cái, rồi im lặng tiếp tục băng bó. Tạ Diêm chợt nhận ra, hình như người anh em của mình rất biết làm nũng. Chàng trai tóc hồng ngồi giữa sân khấu, ánh mắt đờ đẫn nhìn hai người họ, như vừa xem xong một vở kịch đầy kịch tính vậy. Ban đầu cậu ta tưởng hai người này là cừu địch không đội trời chung, gặp mặt là đánh nhau. Ai ngờ giờ lại thấy tên vừa xiết cổ mình giờ đang quỳ trong lòng đối phương, ngoan ngoãn giúp băng bó vết thương. Chàng trai tóc hồng, tôi làm gì sai? Băng gạc được thắt nút đơn giản mà chắc chắn. Tạ Diêm thấy Sở Thập Hàm đang chăm chú nhìn vào yết hầu mình. Không sao đâu, Tạ Diêm cười nói, chỉ xước chút thôi, không cần xử lý đâu. Sở Thập Hàm lắc đầu, đưa tăm bông y tế chạm nhẹ vào đó. Cảm giác mát lạnh và châm chích nhẹ nơi cổ khiến Tạ Diêm hơi ngượng. Yết hầu hắn lăn nhẹ một cái, vuốt qua đầu bông mềm mại, khiến miếng bông cũng trao lượn theo. Sở Thập Hàm nhìn chằm chằm một lúc. Được rồi, cảm thấy đủ rồi. Tạ Diêm ôm vai Sở Thập Hàm đứng dậy. Sở Thập Hàm đã biết sau này không được tùy tiện ra tay chưa? Sở Thập Hàm gật đầu ngoan ngoãn. Ngoan quá nhỉ, Tạ Diêm thầm nghĩ, đến mức chẳng nỡ dọa nạt nữa. Hắn liếc nhìn chàng trai tóc hồng trên sân khấu. Bước tới gần, Sở Thập Hàm lặng lẽ theo sau. Đây chẳng phải là cậu Omega trong tấm ảnh sáng nay sao? Tạ Diêm trêu đùa, sao, bản thân truyền tống đến đây luôn à? Xét theo một góc độ nào đó. Đúng là bị, truyền tống, thật. Sở Thập Hàm bước lên trước, khiến chàng trai tóc hồng giật bắn người, dù bị trói như con nhộng vẫn cố lăn lùi lại hai bước. Tạ Diêm, cậu đã làm gì tên này vậy? Sở Thập Hàm thậm chí chẳng thèm nhìn, rút chiếc đuôi cáo trên người cậu ta đưa cho Tạ Diêm. Cái đuôi này có thể tạo ảo giác. Tạ Diêm gật đầu, hỏi với vẻ suy tư, cậu đã thấy ảo giác gì vậy? Sở Thập Hàm khựng lại, mím chặt môi, lại im lặng, thì ra tiểu thập có bí mật riêng. Tạ Diêm chọc ghẹo, có phải là bí mật? Đứng đắn, không, có vẻ, không được đứng đắn lắm. Sở Thập Hàm quay mặt đi chỗ khác, đã lấy được hai cái đuôi của hắn. Tạ Diêm nói, xem ra con cáo này dùng đuôi để tạo ảo giác. Còn có cái này, Sở Thập Hàm chỉ sợi chỉ đỏ trên đất. Khi ảo giác biến mất, sợi chỉ này nối giữa tay tôi và tên này. Đừng động vào nó vội. Tạ Diêm nhíu mày, sợi chỉ đỏ dùng để làm gì? Hắn nghĩ về tất cả hành tung của con cáo này. Năm nào cũng tổ chức hội tìm hiểu. Ghép đôi Sở Thập Hàm với chàng trai tóc hồng. Trên tay lại có sợi chỉ đỏ. Nghe sao cứ giống như Nguyệt Lão vậy. Trong ảo giác, hắn có dẫn dụ cậu làm gì không? Tạ Diêm suy nghĩ một lúc rồi nói. Điều này rất quan trọng. Sở Thập Hàm im lặng hồi lâu. Nhìn biểu cảm của cậu, Tạ Diêm hiểu ra, nếu cậu không muốn nói, hắn bắt tôi nhận lời tỏ tình. Sở Thập Hàm nói, Tạ Diêm đờ người một giây, rồi sắc mặt lạnh đi. Giọng châm biếm, cậu đồng ý rồi à? Không, Sở Thập Hàm giải thích. Tôi nhận ra hắn là già. Tạ Diêm hiểu rồi. Con cửu vĩ hồ kia đã biến thành người Sở Thập Hàm thích. Rồi dụ cậu nhận lời tỏ tình. Nhận ra là già nên không đồng ý. Nhưng nếu là thật thì sao? Con chim sẻ nhỏ này thật phiền phức. Sở Thập Hàm. Tạ Diêm nghiêm túc nói. Cậu có nghe câu tiên lập nghiệp, hậu thành gia chưa? Sở Thập Hàm có cảm giác mình từng nghe câu tiên thành gia hậu lập nghiệp. Nhưng Tạ Diêm đã nói vậy, cậu cũng không nguyên tắc gật đầu. Hiện tại cậu mới 18 tuổi. Tạ Diêm dùng giọng giáo huấn chân thành. Đang là tuổi phấn đấu quân hàm. Chưa đến lúc nghĩ đến chuyện yêu đương. Yêu sớm không tốt. Sở Thập Hàm tiếp tục ngoan ngoãn gật đầu. Hơn nữa cậu lại không có tiền. Tạ Diêm lừa đảo đầy thuyết phục. Căn bản không nuôi nổi bạn đời. Nếu lỡ sinh con, cậu còn không có tiền mua sữa. Nghe nửa đầu câu, không nuôi nổi bạn đời. Đôi mắt đỏ của Sở Thập Hàm chợt tối lại. Nghe đến nửa sau, cậu nhíu mày. Không sinh con, giữa cậu và Tạ Diêm, làm sao mà sinh con được? Tạ Diêm hơi giật mình, tiếp tục dỗ dành Sở Thập Hàm. Không sinh con cũng khó lắm, nuôi bạn đời tốn kém lắm. Cậu nghĩ xem, người cậu thích có phải rất hay tiêu tiền không? Lần trước con chim sẻ nhỏ đi nhà hàng kia cũng không rẻ chút nào. Sở Thập Hàm nhìn Tạ Diêm, gật đầu đồng ý. Vì vậy dù có thích, cậu cũng phải tạm thời giữ trong lòng đã. Tạ Diêm chấm nhẹ vào ngực Sở Thập Hàm. Đợi đến khi cậu 27-28 tuổi, sự nghiệp thành công rồi, lúc đó tỏ tình, làm sao người đó không đồng ý? Sở Thập Hàm có vẻ hơi nghi ngờ. Lúc ấy thật sự sẽ đồng ý với tôi? Tất nhiên, tiểu thập của chúng ta đẹp trai thế này. Tạ Diêm nhìn gương mặt đẹp đẽ lạnh lùng của Sở Thập Hàm. Ngoài nghèo ra chẳng có khuyết điểm gì, nhưng kỳ nhạy cảm của cậu rất khó chịu. Cậu nói kỳ nhạy cảm của Alpha à? Tạ Diêm tiếp tục lừa dối. Không có gì không chịu nổi, ngay cả rối loạn tin tức tố của tôi còn không sao. Thật không chịu được, cậu cũng có thể tự giải quyết. Tự giải quyết, cậu không biết sao? Tạ Diêm suy nghĩ một chút, với tính cách của Sở Thập Hàm, có lẽ thật sự chưa từng tiếp xúc. Hắn nhớ lại lời Giang Kỳ lần trước, liền kéo Sở Thập Hàm vào lòng. Tôi có thể dạy cậu một lần. Sở Thập Hàm nghĩ về tối qua, thành thật nói, đã học qua một chút. Nụ cười khóe miệng của Tạ Diêm biến mất. Sở Thập Hàm không nói là biết một chút, mà là đã học qua một chút. Sở Thập Hàm đã học, nghĩa là có người dạy. Tạ Diêm buông tay khỏi vai Sở Thập Hàm, dùng kẹp gấp sợi chỉ đỏ bỏ vào túi chứng cứ. Sau đó đặt máy định vị cứu hộ lên người chàng trai tóc hồng đang bất tỉnh. Chúng ta đi tìm dấu vết con cáo kia tiếp đi. Sở Thập Hàm cảm thấy Tạ Diêm lại không vui rồi. Vốn đã phạm lỗi giờ lại càng thêm lỗi. Cậu đi theo sau Tạ Diêm. Tạ Diêm bước trái một bước. Cậu bước trái một bước. Tạ Diêm bước phải. Cậu cũng bước phải. Tạ Diêm đột nhiên dừng lại. Sở Thập Hàm suýt nữa đâm sầm vào. Cậu nghiêng đầu nhìn Tạ Diêm. Tạ Diêm mặt không biểu cảm nhìn cậu một lúc, rồi cuối cùng bất lực mỉm cười. Cậu là tiểu đệ đệ theo đuôi của tôi sao? Bạn học Sở Thập Hàm, đừng không vui nữa. Sở Thập Hàm cúi sát vào Tạ Diêm, đôi mắt đỏ như viên ngọc quý lấp lánh. Muốn tôi làm gì cũng được, làm gì cũng được. Tạ Diêm kéo Sở Thập Hàm lại, thì thầm bên tai cậu. Chỉ được tôi dạy thôi, không cho ai khác dạy. Vốn dĩ cũng chỉ có Tạ Diêm dạy mà thôi. Sở Thập Hàm ngoan ngoãn gật đầu. Tạ Diêm không nhịn được bật cười khẽ. Đột nhiên hắn cảm thấy vết thương vừa nhận cũng đáng giá lắm. Sở Thập Hàm dễ lừa thật. Giờ thì ít nhất 10 năm nữa cậu chỉ có thể là huynh đệ của hắn thôi. Của riêng hắn, không ai cướp được. Tạ Diêm nghĩ mà thấy mình thật xấu xa. Bước chân Tạ Diêm đột ngột dừng lại trước tấm màn sân khấu khổng lồ. Cậu có ngửi thấy không? Sở Thập Hàm bên cạnh siết chặt lưỡi dao năng lượng trong tay. Mùi hương kỳ lạ, nồng nặc từ từ tỏa ra từ phía sau tấm màn nhà hát. Trong góc phòng giám sát nào đó, Thẩm Dung vừa nhấm nháp ly nước đào, vừa ngồi bắt chéo chân. Phía sau lưng 5 chiếc đuôi to lớn màu đỏ rực không tự chủ đung đưa. Trên hàng chục màn hình lớn, toàn bộ đều là những cặp đôi đang quấn quýt bên nhau. Có đôi thì thầm bên tai, có đôi ôm ấp ngọt ngào, thậm chí có đôi còn đang hôn nhau say đắm. Dường như tất cả đều đang chìm đắm trong men say tình ái. Nếu nhìn kỹ, sẽ thấy trên tay mỗi người đều có một sợi chỉ đỏ nhỏ xíu. Chỉ có một màn hình khác biệt nổi bật lên. Ở giữa sân khấu là chàng trai tóc hồng bất tỉnh. Không xa đó là hai alpha trẻ tuổi điển trai đang thì thầm điều gì. Trông vô cùng thân thiết. Thẩm Dung dán mắt vào họ. Đột nhiên khẽ cong ngón tay. Chỉ khi ấy người ta mới nhận ra. Trên tay y quấn vô số sợi chỉ đỏ. Cũng trong khoảnh khắc đó, tất cả những cặp đôi đang mặn nồng trên màn hình đồng loạt đứng dậy như mất hồn. Toát ra một bầu không khí quỷ dị đến rợn người. Tất cả mọi người di chuyển chậm rãi như những con rối. Thẩm Dung nhìn vào màn hình duy nhất không thay đổi nơi Tạ Diêm và Sở Thập Hàm cùng tiến đến bên cạnh tấm màn. Y nhe răng cười như một con cáo thực thụ. Toát lên vẻ xảo quyệt tinh danh, xem ra mình đã buộc nhầm sợi chỉ hồng rồi. Cách chương.